Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 783 luôn cố gắng cho giỏi hơn. Phim hoạt họa Linh Hòa Thị Bích Cộng, đường Đại Ly xách theo một đầu heo đi lên thông hướng 9 tầng cầu thang. Quả nhiên ở cầu thang thượng thấy được một tầng đỉnh cao quầng sáng, nàng cúi đầu xem hai chân loạn. Đặng heo, nói cho ta. Là phải dùng ngươi huyết đâu. Vẫn là ngươi huyết tới mở ra tầng này phong ấn. Tiểu Trư một run run. Lập tức bắn ra Đại Ly bàn tay. Ngươi cái này hút máu nữ. Đừng chính mình thích hút máu liền mọi việc đều huyết a huyết. Nhiều hung ác. Ngươi vẫn là nữ sao? Không phải, đối thượng loại này ở tiên niệm cự giống dưới còn có thể sống sót người. Tiểu Trư cũng không dám cứng đối cứng. Đó là phồng lên quay hàm giọng nói bất tường đến nói. Dù sao thứ 9 tầng ta cũng chưa tiến vào quá. Ta chỉ là bảo hộ tòa tháp này. Cuối cùng một tầng là cấm kỵ. Chính là ta cũng vào không được. Ngươi tưởng đi vào. Chỉ có thể dựa nó chính mình tiếp thu ngươi. Nghe vậy. Đại Ly ánh mắt trở nên thâm thúy. Đen nhánh đồng tử so vực sâu còn thâm. A cho nên nói. Ngươi vẫn là không thể đi vào sao? Đến nỗi bảo hộ, người xác định, có gặp qua như vậy mỗi ngày ra bên ngoài nhảy nhót tìm ăn người thủ hộ nhóm. Tiểu Trư bị Đại Ly kia trần trụi cười nhạo ngữ khí cấp chọc giận, ngươi đừng kiêu ngạo. Ngươi hiện tại không thực lực, đừng nghĩ khi dễ ta. Nếu là đem ta chọc giận, ta một giây đem ngươi, ăn không ăn. Lại thứ tương đương kích ta tương đương. Phanh phanh phanh, mỗ đầu heo đó là tức giận mà dùng đầu tạp tường. Đại Ly nhìn ra được tới này đầu heo chưa nói lời nói dối. Bất quá nàng cũng nhớ rõ. Này đầu heo phía trước nói lỡ miệng. Nói là này tháp bản thân làm nó mang nàng đi vào nơi này. Một khi đã như vậy, ngửa đầu nhìn về phía nghiêng phía trên quầng sáng, nàng muốn thử xem chính. Mình có phải hay không thật sự đi vào tuyệt cảnh. Vẫn là tuyệt chỗ phùng sinh, lộc cộc đương Đại Ly bước nện bước hướng về phía trước đi. Kia heo bỗng nhiên quay đầu lại. Đó là trừng lớn đôi mắt. Ui ui ui, người đang muốn xông vào. Đừng, người sẽ quải rớt, ta đã chết quá một lần. Không ngại lần thứ hai. Huống chi, ta tin tưởng ta trực giác nàng đã một chân bước vào quầng sáng. Giây tiếp theo, hai căn móng heo mông lên đôi mắt qua nửa ngày. Móng heo chậm rãi bỏ qua một bên. Lộ ra tiểu khe hở, Tiểu Trư nhìn không có một bóng người cầu thang. Ngây người, nha, nàng cái này bảo hộ linh còn không thể nào vào được địa phương. Thế nhưng làm người này đi vào. Cấm địa chi tháp, thứ 9 tầng, Đại Ly nhìn trống rỗng không gian. Nhíu mày, bất quá lập tức, nàng quay người lại, liền thấy được kia một mặt vách đá, phù điêu vách đá. Mặt trên pho tượng thực cổ quái. Cổ quái đến. Nhìn vài lần, Đại Ly liền trong lòng chấn động, kia trên vách đá mặt đồ vật hình như là một viên đồ vật bạo liệt. Bắn ra rất nhiều mảnh nhỏ. Chiều cửu châu đại địa phân tán, cuối cùng trong lòng tựa hồ nhớ tới cái gì. Đại Ly đến gần vừa thấy, nhìn chằm chằm nửa ngày. Vươn tay, chạm vào một viên mảnh nhỏ thượng. Nhíu mày, cái này giống như cùng ta phía trước được đến căn nguyên mảnh nhỏ. Rất giống a. Chẳng lẽ nơi này ký lục chính là lôi đình căn nguyên hỏng mất cảnh tượng? Mà này đó, đột nhiên, Đại Ly chạm vào trên vách đá bàn tay một trận nóng bỏng phóng. Theo bản năng thu hồi tay thời điểm, cắt sát, đầu ngón tay vuốt ve kia khối lồi lõm ra tới mảnh nhỏ theo đầu ngón tay vừa động. Từ trên vách tường sinh sôi bóc ra, quang, giật tràn ra tới, đâm vào Đại Ly trong mắt, bao vây nàng toàn thân. Mà kia dừng ở Đại Ly lòng bàn tay mảnh nhỏ, cũng chớp mắt xông vào tay nàng trưởng kia trong nháy mắt. Đại Ly giống như thấy được kia sống lên vách đá, trong đầu. Dũng mãnh vào một niệm, thương vũ loạn, đại hoang diệt, nam cương vẫn, phân bảy tộc, lôi phạt tẫn, hóa cửu trọng, thứ nhất phong chân linh, ngàn ngàn vạn vạn năm. Quân trung tới, Đại Ly ngay lúc đó phản ứng đầu tiên thực trực tiếp, cũng thực thô bạo. Lão nương là muội tử, không phải quân, người nhà là giới tính manh. Hôn mê 2 năm, lần này Đại Ly nhưng không lại ngất xỉu đi. có lẽ là ý chí càng vì cứng cỏi. Ở lần thứ tư bị lôi đình căn nguyên mảnh nhỏ nhập thể lột xác thời điểm, cũng ngạnh sinh sinh áp xuống cái loại này sau cùng linh hồn song trọng quất roi thống khổ. Cũng là vào lúc này, đại ly mới có thể nương lúc này, tiến vào chính mình trong cơ thể, thấy được kia tâm sinh huyết tộc thân thể. So với ngày xưa tự nhiên là thập phần đáng sợ, không chỉ là bởi vì niết bàn trọng sinh sau cường hãn, càng bởi vì kia xương cốt, nàng thấy được rực rỡ hẳn lên cốt cách. Long cốt, nàng xương cốt thế nhưng toàn bộ đổi thành long cốt. Ngạch, có lẽ không ai có thể nghĩ đến một người. Không, một cái quỷ hút máu có thể có được long cốt đi. Nàng hiện tại xem như hút máu long. Đại ly giờ khóc giờ cười. Bất quá mắt thường có thể thấy được. Kia long cốt tiến vào nàng trong cơ thể. Gánh vác khởi động sao trách nhiệm. Rốt cuộc không phải chân chính long. Cho nên, kia long cốt là chết. Cho tới bây giờ, long cốt phát hỏa. Bởi vì lôi đình căn nguyên mảnh nhỏ mang đến khủng bố sinh cơ cùng lực lượng. Đâm vào sao, thấm vào long cốt, cát sát, đại ly cảm giác được long cốt lung lay, còn có long cốt chung, có một sợi lạnh lẽo cốt tủy ở sinh thành, long tủy gần nhất, kia huyết nhục liền bởi vậy căng thẳng cấu kết lên, cùng long cốt hình thành nhất thể, lột xác, chân chính thể chất lột xác, đại ly cảm giác được thập phần cường đại lột xác lực lượng, đương nhiên, thể chất lột xác, năng lượng thể cũng là điên cuồng biến hóa. Phía trước đi, nàng nhập ma, là huyết năng chiếm cứ thượng phong. Cơ hồ đem lôi nguyên cùng dòng nước lạnh đều bước tới rồi một góc phong ấn. Lại bởi vì nàng sau lại linh hồn một sợi. Sao tán loạn, bị để vào cấm địa chi trong tháp sau. Ma tính huyết năng cũng bị áp chế. Tự nhiên biến thành phế nhân. Nhưng là hiện tại, giống như là ngòi nổ bị một lần nữa bậc lửa. Huyết năng, sống, lôi đình, cũng sống, dòng nước lạnh, ở kích động, sao cùng năng lượng đều ở kịch biến. Như vậy, linh hồn đâu? Linh hồn biến hóa, so sao cùng năng lượng biến hóa càng sâu. Phía trước ở Long Môn Trung tiếp thu lễ rửa tội, sau lại đại chiến bên trong lễ rửa tội. Hiện giờ lôi đình căn nguyên lễ rửa tội, tam trọng lễ rửa tội, nghiêng trời lệch đất chi biến. Nhất trực quan phản ứng, đó là đại ly đồng tử, ong, khoảnh khắc chi mát, khai, ba ngày sau, trong lầu các, tương vương tước an tĩnh đứng ở Mạc Khanh Yên phía sau, mặt vô biểu tình, một bộ tiêu chuẩn diện than mặt Mạc Khanh Yên ở tưới hoa, một ấm nước thủy quang sau, nàng buông ấm nước, tiếp nhận tương vương tước đi lên trước đệ đi lên khăn lông, chậm rãi xoa tay. Rũ mắt nhìn kia kiều diễm ướt át đến hoa lan, phía trước. Giống như xem qua Diệp Nhiễm Thu đặc biệt thích hoa lan. Hoa lan, như nhau nàng, quân tử như lan. Sinh ra chết đi đều là không mang theo đi bất luận cái gì tì vết bị chết lịch sự tao nhã, này đó là. Mạc Khanh Yên đối Diệp Nhiễm Thu đánh giá. Công chính mà không mang theo bất luận cái gì tư nhân cảm xúc, chủ thượng không giúp kia đại ly sao. Nàng hiện giờ thực lực đã phế. Có lẽ sống không bằng chết. Tương vương tước đối đại ly cũng không nhiều ít cảm tình. Bởi vì không như thế nào tiếp xúc. Cũng bởi vì hắn tình cảm thật sự thiếu thốn. Có lẽ đời này cũng liền bảo lưu lại một loại tình cảm. Đối Mạc Khanh Yên tuyệt đối trung thành. Mà loại này trung thành dưới. Hắn biết rõ Mạc Khanh Yên đối đại ly bất đồng giống nhau thái độ. Cho nên mới đứng ở nàng góc độ thượng hỏi ra như vậy một câu, nàng phế đi. Người nhẫn tâm, ta có thể giúp nàng. Cũng chỉ là đem nàng biến thành so nguyên lai càng bất kham tồn tại. Người ta đều vĩnh thế không được siêu sinh. Hà tất lại kéo lên một cái, Mạc Khanh Yên đem khăn lông nhẹ nhàng gác lại ở bên cạnh trên tay vịn. Ngón tay khẽ vuốt hoa lan. Thanh âm như kia buông xuống giọt sương, huống chi. Nàng mệnh. Nhưng không như vậy yếu ớt, dứt lời. Nàng dương mắt, nhìn về phía từ bên ngoài hoa viên tiểu đạo chậm rãi xuất hiện một mặt hồng ảnh, hồng y đơn bạc. Một tay xách theo một đầu heo. Chậm rãi mà đến, không biết vì sao. Người này ở một lần đại nạn lúc sau rút đi sắc bén quang mang. Đỏ thẫm, biến thành đỏ sậm, ảm đạm rồi. Không, lại cho người ta càng thêm rung động kinh diễm cảm, năm tháng cùng tinh lực lắng đọng lại xuống dưới. Tang Thương theo dung, còn có Phong Khinh Vân bất động nội liễm, nàng chậm rãi mà đến. Đi lên cầu thang, chiều Mạc Khanh Yên đạm đạm cười, Mạc Khanh Yên, có lẽ chờ ta minh bạch ngươi càng sâu thời điểm, mới có thể dùng mặt khác xưng hô tới kêu ngươi. Nhưng là ngươi ân tình, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ân. Đã sớm hoài nghi ta lai lịch, nhưng là chưa bao giờ hỏi qua đâu, Mạc Khanh Yên cười. Nhẹ nhàng ứng, chỉ là ân tình hảo, ta đời này nhất không thể quên. Đó là người khác cho ta ân tình. Cứ như vậy, chẳng sợ ta đi được rất xa, cũng chung đem nhớ rõ ngươi. Nếu là ngươi gặp nạn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tới, mặc kệ ta mạnh yếu cùng không, này thành giận. Không thể nói không nặng, tuy rằng lời nói bình đạm, Tương Vương tước rũ mắt. Người này, chẳng sợ biết bọn họ chân chính thân phận, chỉ sợ cũng là không để bụng đi, bởi vì nàng là như thế. Kiệt ngạo, đối với Đại Ly như thế hứa hẹn, cùng với nàng lời nói rời đi chi ý, Mạc Khanh Yên cũng chỉ là hư thở dài một hơi. Hảo, Đại Ly đem tiểu chư gác lại ở trên bàn. Ánh mắt ở Mạc Khanh Yên biên sườn thượng một chậu hoa lan thượng định rồi một cái chớp mắt này. Bồn hoa lan, cầm đi đi. Trước kia mẫu thân ngươi đưa ta. Bất quá nàng nói ngươi tâm quá thô. Làm không dậy nổi chăm sóc hoa cỏ việc tinh tế. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo dưỡng. Hảo, Đại Ly không có chậm lại. Có lẽ lại nhiều thể diện đều so ra kém này một chậu hoa lan mang cho nàng ý nghĩa thâm, phủng hoa. Nàng cũng liền thật sự đi rồi, thậm chí không có đi theo chân Linh Tông những người khác cáo biệt. Tỉ như những cái đó đã từng bằng hữu, có lẽ là thật sự xem phai nhạt, cũng nhìn thấu, rời đi. Chưa chắc muốn cáo biệt, Đại Ly đi rồi. Kia tiểu chưa ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Thực mất mát, nàng còn sẽ trở về sao? Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không, ngao ngao ngao. Thực lực của nàng khôi phục, liền như vậy đi rồi. Tiểu chư đầy đất lan lộn, Mạc Khanh Yên một ánh mắt qua đi. Nó an tĩnh, thực lực. Mạc Khanh Yên chọn mi, luôn cố gắng cho giỏi hơn đâu, đốn hạ. Nàng nói, đáp ứng Thanh Quân bảo hộ chân linh 2 năm, lấy bị cường địch lại đến. Hiện giờ xem ra đối phương là xác định đại hạ thật sự bò không đứng dậy. Sợ là sẽ không hao phí đại tâm lực lại đến một lần. Tước, chúng ta cũng nên đi. Tương Vương tước cúi đầu, đi theo ngài bước chân. Gì? Các ngươi hai cái cũng muốn đi rồi? Tiểu chư có loại sét đánh giữa trời quang cảm giác. Nha, nhiều người như vậy đều đi rồi, kia nó đến làm nhiều không kính a. Như thế nào, người muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Mạc Khanh Yên mảnh khảnh ngón tay liêu quá đầu của nó thượng tông mao. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn phim hoạt họa Linh Hòa Thị Bích, hôm nay thêm càng đưa đến. Hết chương.